Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cao lớn mặc tạp dề với chút bột mì dính trên má. Có lẽ nghĩ rằng mình vừa nói ra những lời đặc biệt ngầu. Tống thả mím môi, cố gắng nhịn cười, cuối cùng không thể nhịn được. Quay mặt đi cười thành tiếng. Lục Bắc Hoài, Lục Bắc Hoài, anh có hơi lố rồi đấy. Tống thả rút tay lại, tình huống này dường như giúp cậu giải quyết được một phần rối rắm. Tâm trạng cũng không còn bực bội nữa. Lục Bắc Hoài như bị sét đánh giữa trời quang, tay lơ lửng trên không, khó tin nhìn Tống thả. Sao có thể, anh, lố? Tống thả chỉ vào râu mép của hắn. Anh chưa cạo râu, nhà em không có dao cạo. Để tí anh tìm. Lục Bắc Hoài cau mày, cảm thấy hơi ấm ức khi bị nói như vậy. Liếc nhìn Tống thả một cái, rồi quay lại bếp, cầm chày cán bột một cách mạnh mẽ. Từ lực cán có thể thấy rõ hắn không vui. Từng lớp bột mỏng được cán ra, lớp nào cũng mỏng và đều. Tống thả đến gần, nhìn xem bột được cán mỏng, có chút ngạc nhiên. Anh biết cán bột thật à? Biết cán bột thì có ích gì? Dù sao cũng bị chê lố rồi. Lạch cạch, một lớp bột mỏng ném về phía hắn làm vẻ mặt hắn đầy u oán. Tống thả khóe mắt đuôi mày nở nụ cười. Tay đặt lên bàn chế biến, nghiêng đầu nhìn hắn. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Anh keo kiệt thật đấy. Anh cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Không sao đâu. Giọng Lục Bắc Hoài bình tĩnh. Tiếp tục cán lớp bột khác rồi liếc nhìn Tống thả một cái. Tống thả thấy vậy, cúi đầu cười. Người đang cán bột thoáng nhìn thấy dáng vẻ đó, trong tim lập tức cảm thấy mềm mại. Nào còn giữ chút giận dữ nào. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu cười thì mọi thứ đều không còn quan trọng. Bây giờ trông anh giống một người đàn ông của gia đình thích nấu nướng quá. Lục Bắc Hoài nghe Tống thả còn đánh giá, cười như không cười nói. Đúng vậy, không biết ai may mắn thế nào. Có được một người chồng vừa biết nấu ăn vừa có thể làm việc trong phòng khách. Anh thật giỏi, nhưng tôi chưa thấy ai theo đuổi anh. Tống thả thẳng thắn nói. Bình thường anh trông quá hung dữ. Anh hung dữ. Lục Bắc Hoài đặt chày cán bột lên bàn. Tống thả chỉ tay. Đấy, chẳng phải là tính tình không tốt sao? Lục Bắc Hoài với vẻ mặt phức tạp liếc nhìn cậu. Được rồi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Vẻ mặt u oán thật giống với một chú husky. Tống thả lại không nhịn được, tay chống lên bàn cúi đầu cười thành tiếng. Tâm trạng bực bội dường như tan biến. Tôi đói quá rồi, sư phụ Lục có thể làm nhanh hơn không? Được rồi, chủ nhân. Lục Bắc Hoài cười. Tống thả mở to mắt, bối rối. Đừng gọi tôi như thế. Anh thật là quái, tôi không có thói xấu. Lục Bắc Hoài tăng tốc độ, nhanh chóng cán mười mấy lớp bột. Sau đó lấy nhân thịt vừa trộn xong, nhanh chóng nặn sủi cảo, xếp lên mâm rồi cho vào nồi hấp đang sôi. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên. Lục Bắc Hoài liếc nhìn, quay sang Tống thả. Là Lý Kha, giúp anh nghe điện thoại. Bật loa lên. Tống thả tiến lại gần, lấy điện thoại trong túi hắn, bật loa ngoài. Lục Tổng, 15 phút nữa cuộc họp khu vực châu Á sẽ bắt đầu. Anh có tiện tham gia không? Lục Bắc Hoài tiếp tục gói sủi cảo. Một tiếng, tiện, nhưng tạm thời tôi không tiện xuất hiện. Có thể tham gia trực tuyến và nghe. Đầu dây bên kia Lý Kha ngạc nhiên một lúc, nghe nói không tiện xuất hiện. Nhưng không hỏi thêm. Được, anh sẽ là người thứ hai phát biểu. PPT tôi sẽ gửi qua. Lục Bắc Hoài nặn xong sủi cảo, nhìn về phía Tống thả, miệng mấp máy nói, mượn máy tính của em một chút. Tống thả thấy hắn muốn mở họp, tiến lại gần giúp hắn đặt bánh xuống. Ai ngờ lại bị Lục Bắc Hoài đuổi ra khỏi bếp, giục cậu đi lấy máy tính. Thật là kỳ lạ, cậu đành phải đi lấy máy tính. Chẳng hiểu sao có người vừa mở họp quốc tế vừa làm sủi cảo. tiện tay đeo thêm tai nghe. Chỉ một lát sau, cậu lấy máy tính từ thư phòng ra, kết nối với điện thoại và tivi, đặt ở vị trí vừa vặn đối diện với nhà bếp. Giọng hỏi lớn, Lục Bắc Hoài, khoảng cách này có ổn không? Chưa dứt lời, cậu đột nhiên im bặt, hối hận đến cực điểm, vội vàng che miệng mình lại. Ở đầu dây bên kia, Lý Kha đang dặn dò công việc, dường như nghe thấy âm thanh quen thuộc. Lục Tổng, anh đang ở cùng ai đó phải không? Lục Bắc Hoài cố gắng kiềm chế nụ cười. Cùng bạn trai. Đầu dây kia, Lý Kha, cùng cậu, Lục Bắc Hoài nhìn thấy vẻ mặt ảo não với đôi tai đỏ bừng của Tống Thả. Mỉm cười nói, tiếp tục đi. Tống Thả thở dài, chỉ còn cách đẩy tivi đến vị trí thích hợp. Sau đó đứng bên bàn chế biến, đặt máy tính lên bàn, rồi đưa tai nghe Bluetooth cho Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài ra hiệu rằng tay hắn đang dính đầy bột mì không tiện lấy. Nghiêng người về phía trước, ghé tai đến trước mặt Tống Thả, ý bảo cậu giúp đeo tai nghe. Âm thanh của Lý Kha tiếp tục phát ra từ loa điện thoại. Tống Thả mím môi, nhẹ nhàng đeo tai nghe vào tai hắn, ngón tay lướt qua vành tai, tạo cảm giác tê dại. Có chút lỏng, hãy chặt hơn một chút. Lục Bắc Hoài nhìn chăm chú vào người trước mặt, nhẹ giọng nói, Tống Thả cảm nhận ánh mắt nóng bỏng đang chiếu vào mình. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy, không biết từ đâu tim cậu đập nhanh hơn, mà không phải do phát bệnh. Bốn mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, rõ ràng chỉ là việc đeo tai nghe. Lý Kha, cái gì mà lỏng, cái gì mà chặt, tôi vừa nghe thấy cái gì thế này? Chần chừ, cậu ta hỏi, Lục Tổng, anh đang bận phải không? Lục Bắc Hoài, không có gì, chỉ đang đeo tai nghe thôi. Lý Kha, cái gì? Đeo cái gì mà lỏng hay chặt? Nghe xem. Sau đó, Tống Thả mới thực sự hiểu được thế nào là một bậc thầy quản lý thời gian. Làm tốt nhiều việc cùng một lúc, cuộc họp kéo dài gần 2 giờ. Trong suốt thời gian đó, Tống Thả nghĩ nếu không thể ngăn cản Lục Bắc Hoài nấu ăn, thì vào bếp giúp một tay, nhưng vẫn bị đuổi ra ngoài, để cậu ngồi chờ ăn. Cậu vốn định ra phòng khách ăn, nhưng người này lại bắt cậu ngồi ở bàn ăn. Khi ngồi xuống, cậu thực sự không thể ngồi yên. Tivi, điện thoại đặt đối diện bàn ăn, còn cậu thì ngồi bên bàn ăn sủi cảo. Tống Thả khó khăn ăn bữa sáng hoàn toàn mới mẻ này. Dù ngồi ở bất kỳ ghế nào, cậu đều có thể cảm nhận được ánh mắt của Lục Bắc Hoài. Trong một thoáng cũng không biết người này đang xem PPT hay là đang nhìn mình. Nhưng khi nhìn kỹ, cậu phát hiện Lục Bắc Hoài thật sự nghiêm túc trong cuộc họp. Không hề nhận ra mình đang nhìn chằm chằm. Nhà bếp rộng rãi, dù lần đầu đến nhưng hắn lại biết rõ mọi thứ đặt ở đâu. Hành động nhanh nhẹn cho thấy hắn không thiếu kinh nghiệm nấu nướng. Trong bếp, người đàn ông mặc áo sơ mi đen xắn tay áo lộ ra cánh tay rắn chắc, đeo tạp dề, đang nặn sủi cảo, đồng thời nấu cháo, còn mang sủi cảo vừa hấp xong ra bàn ăn. Ánh mắt nhìn chăm chú vào người đối diện, đồng thời xem PPT trên điện thoại và TV. Giọng điệu bình tĩnh khi chủ trì cuộc họp quốc tế, giọng trầm ổn không cho thấy hắn đang làm gì khác, đồng thời xử lý mọi việc một cách hoàn hảo. Tập đoàn Thả Hoài sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, tăng cường đầu tư vào khu vực này, nhằm đạt được lợi ích chung. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ tích cực đề xuất kỹ thuật từ quốc nội và các nước phương Tây, nhanh chóng đưa các công nghệ y tế tiên tiến vào đầu tư. Bàn tay ướt nước vuốt qua lớp vỏ sủi cảo. Bàn tay to rộng khéo léo nặn ra một chiếc sủi cảo đầy đặn xinh đẹp. Động tác nhẹ nhàng, gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay. Cảm giác có chút gợi cảm. Tống Thả mải mê ngắm nhìn quá đỗi, vô tình nuốt toàn bộ miếng sủi cảo. Kết quả bị nghẹn trong cổ họng. Khụ khụ khụ. Khụ đến nỗi mặt đỏ bừng. Ánh mắt của Lục Bắc Hoài ngay lập tức thay đổi. Đó là nội dung cuộc họp hôm nay của tôi. Hoan nghênh mọi người bổ sung. Hắn lập tức tắt micro của người phát ngôn trong cuộc họp. Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Tháo tai nghe và nhanh chóng chạy ra khỏi bếp kéo Tống Thả. Bàn tay to của hắn nắm lấy cằm Tống Thả. Ép cậu mở miệng. Không chần chừ dùng khăn giấy ướt lau nhanh hai lần. Rồi đưa hai ngón tay vào họng cậu. Tống Thả không nhịn được cảm giác buồn nôn. Cuối cùng phun miếng sùi cào đang mắc trong cổ họng ra mà không nhận ra mình vừa phun thẳng vào tay của Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài không bận tâm đến điều đó. Lau tay qua khăn giấy rồi ném vào thùng rác. Rút ra một tờ khăn khác lau tay. Sau đó tiếp tục lấy thêm một tờ nữa lau miệng cho Tống Thả. Thấy cậu vẫn đang ôm cổ. Ho khan đến mức mắt đỏ hoe. Lục Bắc Hoài hít sâu. Lắc đầu bất đắc dĩ. Tống Thả, anh thật không hiểu sao em lại như vậy. Là người trưởng thành mà ăn miếng sùi cào cũng bị nghẹn sao? Nếu anh không có ở đây, em đã có thể bị nghẹn chết rồi. Tống Thả nuốt xuống khó khăn. Yết hầu đau rát. Lục Bắc Hoài nhìn thấy mắt cậu ướt át. Vẻ mặt vô tội, tay chống lên bàn ăn. Trầm mặc một lúc rồi nói. Anh nghĩ tối nay anh sẽ dọn vào ở cùng em. Nhìn em như vậy anh thật sự không yên tâm. Chỉ là vô tình bị nghẹn thôi. Tống Thả ho khan hai tiếng. Muốn đi lấy nước uống. Nhưng một bàn tay đã nhanh hơn hắn. Đưa ly nước đến tay cậu. Là vô tình hay là mải nhìn anh đến mê mẩn. Bàn tay to lớn phủ lên tay cậu. Nhét cái ly vào tay. Lòng bàn tay thô ráp vô tình chạm vào, lại như cố ý để lại cảm giác gì đó. Tai Tống Thả đỏ bừng, cúi đầu uống hai ngụm để giảm bớt cảm giác khó chịu ở yết hầu. Rồi ngước mắt nhìn Lục Bắc Hoài, ho khan hai tiếng, không có, không có. Vậy sao trong suốt thời gian anh họp, em chỉ ăn hết có một đĩa này? Lục Bắc Hoài nhẹ nhàng gõ lên bàn ăn. Ý bảo còn ba đĩa sủi cảo nữa chưa ăn. Anh đó, một đĩa mười mấy cái. Lại còn lớn như vậy. Tống Thả nói rồi đưa tay chỉ vào đĩa sủi cảo đã ăn hết. Tôi ăn một miếng cũng không hết. Nhân quá nhiều, là em gọi món, không phải anh ép em ăn. Lục Bắc Hoài chưa từng thấy ai lại kén ăn như vậy. Em không phải còn muốn ăn khoai tây chiên, nấm hương và cháo sao? Anh sẽ nấu cháo cho em ngay bây giờ. Tống Thả, thấy Lục Bắc Hoài quay người thật sự muốn nấu cháo cho mình. Cậu vội vàng nói, đợi đã, tôi no rồi. Lục Bắc Hoài quay đầu nhìn cậu một cái. Ánh mắt cảnh cáo, Tống Thả, cậu cau mày. Tôi thật sự no rồi. Tôi là người trưởng thành. Không biết khi nào thì no sao. Nhìn cái gì mà nhìn. Câu cuối cùng cậu lẩm bẩm. Giọng không tự tin, biết rõ rằng sức mình không bằng Lục Bắc Hoài. Đánh không lại, miệng cũng không đối chọi được. Vậy anh đã qua bài kiểm tra của em chưa? Lục Bắc Hoài vẫn mang cháo đến trước mặt Tống Thả. Nhẹ nhàng khuấy để cháo nguội đi một chút. Em muốn anh làm gì? Anh đã làm được chưa? Hắn đẩy chén cháo về phía cậu. Nói, ăn vài muỗng đi. Tống Thả ngửi thấy mùi hương từ chén cháo. Không thể cưỡng lại, cúi đầu uống vài ngụm, cảm nhận vị ngọt dịu của cháo bí đỏ. Cuối cùng ăn hết một phần lớn. Thế nào? Tiếng hỏi vọng xuống từ phía trên. Tống Thả cầm cái muỗng. Đáp lại, cháo ngon. Vậy còn người nấu cháo thì sao? Lục Bắc Hoài không rời mắt khỏi cậu. Tiếp tục hỏi, nếu sau một tháng tôi vẫn chưa thích anh. Anh sẽ không quấy rầy tôi nữa nhé. Nghe thấy Tống Thả dùng từ quấy rầy, Lục Bắc Hoài thoáng chốc cảm thấy bị tổn thương, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng vậy, anh bảo đảm, vậy chúng ta hãy lập ra ba điều luật. Tống Thả đặt cái muỗng xuống, lấy máy tính bên cạnh. Lục Bắc Hoài, yêu đương mà phải nghiêm túc như vậy sao? Hắn bật cười, khi kết hôn sẽ còn thích hợp hơn để nói điều này. Tống Thả không để ý đến lời hắn. Mở hồ sơ ra, nghiêm túc viết. 1. giữ khoảng cách thích hợp trong mối quan hệ. Lục Bác Hoài vòng qua bàn chế biến, đứng bên cạnh cậu, tay chống lên bàn, cúi xuống cùng cậu đọc hồ sơ, nghiêng mắt nhìn, yêu đương mà phải giữ khoảng cách. Ví dụ như, chính là không thể tùy tiện ôm, quá mức thân mật, em yêu à, đây không gọi là yêu đương. Lục Bác Hoài cảm thấy Tống Thả có chút hiểu lầm về yêu đương. Hắn hạ tay lên vai cậu, hai tay vòng qua người gầy gò của cậu, lấy tay Tống Thả, xóa bỏ điều thứ nhất, gõ vào bàn phím, một, định ra xưng hô, khoảng cách giữa hai người nháy mắt bị kéo gần lại, lưng của Tống Thả dán vào ngực hắn, cánh tay cọ vào nhau, độ ấm lan tỏa, Tống Thả liếc nhìn hắn một cái, anh muốn gọi em là bảo bối. Lục Bác Hoài cúi xuống, nhìn vào mắt cậu, khóe môi hơi nhếch lên, anh nghĩ rất lâu rồi, có được không, bảo bối, cách chương.